Diệp Huyền vừa rời đi nữ tử học viện không lâu, cái kia Hung Nghê liền là xuất hiện ở phía sau hắn. Hung Nghê liếc một cái Diệp Huyền, Diệp ca ca, ngươi muốn đi cũng không cho ta biết, quá không có suy nghĩ. Diệp Huyền cười nói, Hung Nghê cô nương, ngươi thật sự là ỷ lại vào ta à. Hung Nghê hì hì cười một tiếng, ta liền ưa thích đi theo ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Hung Nghê cô nương, ta có một cái đề nghị. Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đề nghị gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi mục đích chủ yếu là ta thần bí thời không, mà cũng không phải là muốn đối địch với ta, đúng không? Hung Nghê gật đầu, đúng. Có thể là ngươi lại không nguyện ý cho ta. Diệp Huyền cười nói, chúng ta có khả năng hợp tác à? Hung Nghê nhíu mày, hợp tác? Diệp Huyền gật đầu, hợp tác. Hung Nghê trầm giọng nói, hợp tác thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta cùng ngươi cùng hưởng thần bí thời không, sau đó ngươi cho ta chỗ tốt. Hung Nghê nhìn xem Diệp Huyền, chỗ tốt gì? Diệp Huyền nhún vai, ta không có vấn đề, chủ yếu là nhìn ngươi cho cái gì? Hung Nghê cười nói, ngươi thật là xảo quyệt. Diệp Huyền cười nói, Hung Nghê cô nương, ngươi nhìn ta này đề nghị như thế nào? Hung Nghê yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn chỗ tốt gì? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi có thể cho ta cái gì? Hung Nghê nói, cho ngươi rất nhiều nữ nhân. Diệp Huyền vô ý thức nói, có nhiều. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên giận dữ, Hung Nghê cô nương, xin ngươi đừng vũ nhục nhân phẩm của ta. Ta Diệp Huyền không háo nữ sắc. Hung Nghê bỏ qua một bên biểu môi, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền. Hung Nghê nói, ta cũng có cái đề nghị, ngươi nghe một chút. Ngươi thần bí thời không hết sức trân quý, ta không có chờ cùng giá trị thần vật cùng ngươi trao đổi. Cho nên, ý của ta là, ngươi đem hắn cho ta mượn nghiên cứu, mà ta giúp ngươi đánh nhau, đồng thời trợ giúp ngươi tăng lên chí mạng hồn cảnh, thậm chí là mệnh thần cảnh, dĩ nhiên, cho dù là nguyên thần cảnh cũng là có khả năng. Dù sao, ngươi thiên phú vô cùng tốt, là ta gặp qua tốt nhất. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi lừa dối thật tốt. Nói xong, hắn tăng thêm tốc độ, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Hung Nghê vội vàng đi theo. Hung Nghê đi đến Diệp Huyền bên cạnh, vậy ngươi có thể nói một chút điều kiện của ngươi. Diệp Huyền cười nói, Hung Nghê cô nương, ngươi biết thiên cực giới sao? Hung Nghê nhíu mày, ngươi chuyến này là muốn đi thiên cực giới. Diệp Huyền gật đầu. Hung Nghê vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Hung Nghê trầm giọng nói, ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Hung Nghê lắc đầu, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Hung Nghê lãnh đạm nói, đó là một cái vô cùng loạn địa phương, loạn tới trình độ nào đâu. Như thế muốn nói với ngươi, ở bên kia... Ngươi gặp được nhân tính hắc ám nhất một mặt. Mà lại, bên kia cường giả rất nhiều, bởi vì bên kia có được thiên cực thần tinh, một loại sau khi thôn phệ có thể làm cho người đi đến biết rõ cảnh thần vật. Dĩ nhiên, cần rất nhiều, cho nên, một chút đỉnh cấp cường giả ngày ngày ở bên kia phấn đấu, mong muốn tích lũy đủ đầy đủ thiên cực thần tinh, đi đến mệnh tri cảnh. Diệp Huyền im lặng, này Tuyết tỷ làm sao qua bên kia rồi? Hung Nghê liếm liếm mứt quả, sau đó nói, dùng ngươi bây giờ thực lực này qua bên kia. Nói xong, nàng trực lắc đầu. Diệp Huyền. Hung Nghê tiếp tục nói, mà lại, trên người ngươi một đống thần vật, mặc kệ là ngươi cái kia kiếm vẫn là ngươi cái kia tháp cùng với thần bí thời không, đối nơi đó những quái vật kia đều có trí mạng lực hấp dẫn. Ngươi chuyến đi này, quả thực là dê vào lan bầy a. Nói đến đây. Nàng dường như nghĩ đến cái gì, mày nhăn lại, ngươi làm sao dám đi? Diệp Huyền cười khổ, tỷ ta ở bên kia giống như có phiền toái. Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cảm thấy ngươi như thế đi, không phải đi cứu người, mà là đi tặng đầu người. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, dùng thực lực ngươi ở bên kia, có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ không? Hung Nghê trừng mắt nhìn, dĩ nhiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hung Nghê, có chút hoài nghi, có phải thật vậy hay không? Hung Nghê có chút bất mãn, ngươi cảm thấy ta không mạnh sao? Diệp Huyền yên lặng, không nói gì thêm. Hung Nghê mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Nàng muốn Diệp Huyền mở miệng trước tìm nàng hỗ trợ, dạng này, nàng mới có thể đủ chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà không có mở miệng. Diệp Huyền giờ phút này có chút im lặng, thật quá bó tay rồi. Ra trước khi đến, Đinh Di cùng hắn nói, thiên cực giới hết sức an toàn, không có có nguy hiểm gì quá lớn. Một bên khác, Thần Khâm nhìn phía xa Diệp Huyền cùng Hung Nghê, nhíu mày. Cái tên này chẳng lẽ là muốn đi thiên cực giới? Thiên cực giới? Chỗ kia cũng không phải bình thường địa phương, cho dù là nàng cùng Hung Nghê loại cấp bậc cường giả này đi, cũng không thể nói tuyệt đối an toàn. Mà Diệp Huyền? Cái tên này dựa vào cái gì dám đi? Không có suy nghĩ nhiều, nàng vẫn là đi theo. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới thiên cực giới, mới vừa gia nhập thiên cực giới. Diệp Huyền chính là chân mày cau lại, bởi vì hắn văn đạo một cổ gây mũi mùi máu tươi. Diệp Huyền bên cạnh, Hung Nghê chỉ nơi xa, thấy tòa thành kia không? Diệp Huyền nhìn phía xa, tại cái kia tinh không bên trong đứng vững vàng một tòa đại thành, bất quá này thành có chút quỷ dị, thành bên trong không ngừng có lệ khí cùng huyết khí bay lên. Này xem xét cũng không phải là loại lương thiện chỗ. Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ đi, còn kịp. Diệp Huyền cười nói, đi cái gì? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Hung Nghê yên lặng một lát sau, đi theo. Diệp Huyền đi vào trước cửa thành, khi hắn đi vào trước cửa thành lúc, sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên, này tòa thành lại là màu đỏ sậm, nhìn kỹ, đó là máu. Này tòa thành lại bị máu nhuộm đỏ. Cả tòa thành âm u vô cùng. Diệp Huyền bên cạnh, Hung Nghê cười nói, Diệp công tử, ta còn có việc, xin từ biệt. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Hiện tại vấn đề đến rồi. Có vào hay không đi? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nội thành, không có suy nghĩ nhiều, hắn đi vào. Mới vừa gia nhập thành bên trong, hơn 10 đạo thần thức chính là quét tới. Mỗi một đạo thần thức, thấp nhất đều là mệnh thần cảnh. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền có chút sọ đầu đau. Mặc kệ thực lực như thế nào tăng trưởng, địch nhân của hắn vĩnh viễn mạnh hơn hắn rất nhiều. Chính mình khi nào mới có thể đủ giống thanh nhi như thế, nếu là gặp địch, tới một câu, nhà ngươi ở nơi nào? Khó a. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới Tuyết tỷ. Sau đó mang theo Tuyết tỷ rời đi. Đúng lúc này, một quả đẫm máu đầu đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trước mặt, đầu lâu kia còn đang chảy máu, rõ ràng, là mới từ trên cổ rơi xuống. Diệp Huyền im lặng, bạo lực như vậy sao? Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên từ đường phố xa xa bên trên đi tới, nữ tử trong tay nắm một thanh kiếm, trên mũi kiếm còn mang theo một tia máu tươi, rõ ràng, vừa rồi cái đầu kia là nàng chém xuống tới. Nữ tử mặc một bộ màu đen bó sát người trường bào chặt chẽ bao vây lấy cái kia uyển chuyển thân thể, vô cùng hừng hực mê người, mà nàng tướng mạo cũng là tuyệt mỹ, nhưng lại vô cùng lạnh, cặp mắt kia tự như vạn niên hàn băng, không chứa một chút tình cảm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử trong tay kiếm, không nói gì. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt mấy trượng chỗ, nàng nhìn Diệp Huyền, lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó lấy ra một cây mứt quả đưa cho nữ tử. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, lúc này, trước mặt hắn cái đầu kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một viên nạp giới từ đầu lâu kia bên trong bay ra, sau đó vững vàng rơi vào trong tay nàng. Diệp Huyền có chút xấu hổ, nguyên lai không phải tìm hắn muốn cái gì, hắn liền vội vàng đem mứt quả thu vào. Mà giờ khắc này, vẫn là có hơn 10 đạo thần thức ở trên người hắn. Nữ tử đem nạp giới thu lại về sau, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử đột nhiên xuất kiếm, nhất kiếm từ Diệp Huyền yết hầu chỗ một vệt mà qua. Kiếm thu. Quay người rời đi. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền, vậy mà một chút sự tình đều không có, hắn yết hầu chỗ căn bản không có vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, nữ tử lông mày hơi nhíu lại. Âm thầm, cái kia Hung Nghê mày nhăn lại, làm sao có thể? Cái kia kiếm tu nữ tử có thể là mệnh thần cảnh, hơn nữa còn là kiếm tu, cái kia chiến lực là vượt xa mệnh thần cảnh, mà đối phương vừa rồi một kiếm kia, nhưng không có nhường, thế nhưng Diệp Huyền lại một chút sự tình đều không có. Quá kỳ quái. Không chỉ Hung Nghê, âm thầm một chút cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trên đường phố, Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ họng mình, sau đó nhìn về phía cái kia kiếm tu nữ tử, cười nói, liền này. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một đạo tàn ảnh kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, làm tàn ảnh tan biến lúc, người nàng đã sau lưng Diệp Huyền, mà Diệp Huyền giữa chân mày, cắm một thanh kiếm. Kiếm rất nhanh. Đúng lúc này, nữ tử lông mày đột nhiên nhăn lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này, cắm ở Diệp Huyền giữa chân mày thanh kiếm kia vậy mà tại từng chút tan biến, mà Diệp Huyền bản thân thì một chút sự tình đều không có. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phảng phất muốn đem Diệp Huyền xem thấu. Giờ phút này, toàn bộ đường đi yên tĩnh không một tiếng động. Âm thầm hết thảy cường giả đều bối rối. Hung Nghê cũng đầy mặt khó có thể tin, cái tên này thế mà không có việc gì. Một thanh kiếm cắm trán vậy mà không có chuyện. Cái tên này là kiếm thần chuyển thế sao? Đường phố xa xa bên trên, Diệp Huyền đã đem nữ tử kia trong tay kiếm triệt để hấp thu, hắn toàn thân lắc một cái, một lát sau, hắn tham lam âm thanh xem thở ra một hơi, thật sự sảng khoái a. Diệp Huyền sau lưng, nữ tử kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền. Trong mắt đã có một tia kiên kỵ. Để nhất kiếm, nàng chẳng qua là tùy ý ra, Diệp Huyền không có chuyện, nàng cho rằng Diệp Huyền là dùng bí pháp gì tránh thoát kiếm của nàng, mà này kiếm thứ hai, có thể là nàng toàn lực nhất kiếm, một kiếm này, nàng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trọng yếu nhất chính là, tên trước mắt này không tránh không né, cũng không có sử dụng bất luận cái gì bí pháp đón đỡ nàng nhất kiếm. Này là làm sao làm được? Nghĩ đến tận đây, nữ tử trong mắt kiên kỵ lại nhiều hơn mấy phần. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía nữ tử kiếm tu, hắn đánh giá liếc mắt nữ tử kiếm tu, cười nói, bản thân đi đến mệnh mà biết về sau, đã trăm vạn năm không có người ra tay với ta qua, tiểu nha đầu, ngươi là người thứ nhất. Mệnh tri cảnh. Lời vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền trên thân những cái kia thần thức trong nháy mắt tự như thủy triều lui trở về. Nữ tử kiếm tu biểu lộ cứng đờ, tay bắt đầu run rẩy. Âm thầm, Hung Nghê mở to đại đại hai mắt, mức quả đều không liếm lấy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mệnh tri cảnh. Diệp Huyền lời vừa nói ra, âm thầm những cường giả kia bối rối. Mệnh tri cảnh đó là cái gì tồn tại? Đó là trong thiên địa này chí cường giả a. Mà lại, này chút mệnh tri cảnh cường giả đều là rất khó nhìn thấy, tại đây thiên cực giới cũng khó gặp được, bởi vì tại đây thiên cực giới, đều là một đám mong muốn đi đến mệnh tri cảnh. Mà bây giờ, nơi này xuất hiện một vị mệnh tri cảnh cường giả. Có thể là... Cái tên này không phải mới vô gian chi đạo sao? Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Diệp Huyền đối diện, nữ tử kia kiếm tu vẻ mặt khó xem tới cực điểm, chính mình thật gặp được một vị mệnh tri cảnh rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một bức tranh chân dung xuất hiện tại trong tay của hắn, chính là Tuyết Tỷ chân dung. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, có thể nhận ra cái này người. Nữ tử nhìn thoáng qua chân dung. Nàng do dự một chút, sau đó nói, tiền bối là vì nàng tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử trầm giọng nói, cô gái này đã trốn đến Hắc Ám Xâm Lâm. Hắc Ám Xâm Lâm. Diệp Huyền nhíu mày, Hắc Ám Xâm Lâm ở nơi nào? Nữ tử chỉ nơi xa, ngoài thành ngàn dặm chỗ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này... Nữ tử kia đột nhiên nói, ngươi không giết ta. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, ta từ trước tới giờ không giết nữ nhân. Nói xong, hắn quay người tiêu sái rời đi. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng thở dài một hơi. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, nữ tử vẻ mặt lập tức biến đổi, cái tên này sẽ không đổi ý đi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ta đối với chỗ này không quen, ngươi theo ta cùng một chỗ, ta chỉ bảo ngươi kiếm đạo. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, tiền bối. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, không muốn. Nữ tử vội vàng nói, nguyện ý. Diệp Huyền gật đầu, đi theo ta đi. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi theo. Trên đường đi, nữ tử không có dám nói chuyện. Vừa rồi cái kia hai kiếm, nàng đã có bóng mờ. Bốn phía âm thầm, một chút cường giả cũng là không có dám lại tiếp tục cùng Diệp Huyền, mặc kệ thiếu niên này là không phải mệnh tri cảnh, ngược lại tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đi không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa nơi đó, một tên nam tử cầm đao mà đứng, tại bên cạnh hắn, còn có một bộ đẫm máu thi thể yết hầu chỗ còn đang chảy máu, rõ ràng, đây là vừa giết. Đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cùng nữ tử, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn nhíu mày, vô gian chi đạo. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, cười có chút quỷ dị. Diệp Huyền cười cười, quay đầu nhìn về phía nữ tử, giết. Nữ tử có chút mộng. Ngươi không giết, để cho ta giết. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thế nào, có vấn đề? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, nam tử kia nhíu mày, hư vọng, ngươi cái gì mau bệnh. Nói xong, hắn đột nhiên rút đao một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang cùng ánh đao đột nhiên bộc phát ra, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Tên là hư vọng nữ tử đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đến, dùng ta chế tạo kiếm thí thử. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Thanh Huyền kiếm bay đến cái kia hư vọng trước mặt. Hư vọng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nắm chặt trong tay Thanh Huyền kiếm, không có suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, nam tử kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ngươi là điên rồi sao? Nói xong, hắn một đao chém xuống. Oanh! Một mảnh ánh đao đột nhiên phá toái, nam tử kia trực tiếp nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong. Hắn thân thể trong nháy mắt phá toái, không chỉ thân thể phá toái, liền linh hồn đều trong nháy mắt trở nên mờ đi, tựa như trong suốt. Hư vọng bối rối. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này. Chính mình vừa rồi nhất kiếm dây cái tên này. Phải biết, trước mắt nam nhân này thực lực cùng nàng có thể là tương đương, bình thường bọn hắn cũng có đánh qua. Nhưng đều là ai cũng không làm gì được người nào, mà vừa rồi, nàng vậy mà nhất kiếm dây cái tên này. Kiếm duyên cớ. Hư vọng nhìn về phía trong tay kiếm, trong lòng rung động không thôi, đồng thời, nàng đối Diệp Huyền lại sợ hãi chút. Nơi xa, nam tử kia cũng hoàn toàn bối rối. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem hư vọng, ngươi. Hư vọng không nói gì, nàng quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt. Đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, tiền bối. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó nhìn thoáng qua nam tử kia, độ trên người hắn về ngươi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Hư vọng do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Lúc này, muốn tan biến nam tử đột nhiên hỏi, hắn là ai? Hư vọng nhìn thoáng qua nam tử, vì tiền bối này bên trên mệnh tri cảnh, ngươi cái này ngu ngốc. Nói xong, nàng vội vàng đuổi theo Diệp Huyền. Mệnh tri cảnh. Nam tử trực tiếp hóa đá, chính mình vừa rồi lại muốn đối mệnh tri cảnh đại lão đồng thủ. Chỉ chốc lát, nam tử hoàn toàn biến mất. Âm thầm, Hung Nghê yên lặng không nói. Thanh kiếm kia quá kinh khủng. Đặc biệt là rơi vào hư vọng loại cấp bậc này kiếm tu trong tay, cái kia chiến lực tăng thêm, không nên quá khủng bố. Hung Nghê có chút khó chịu, bởi vì này nội dung cốt truyện cùng với nàng nghĩ có chút không giống nhau. Nguyên bản, nàng dĩ vãng cái tên này cùng nàng rời đi về sau, tại đây bên trong liền một khắc đồng hồ đều sống không nổi, sau đó mở miệng tìm nàng cứu mạng. Mà nàng không có nghĩ tới là, cái tên này thế mà giả dạng làm mệnh tri cảnh cường giả. Mà lại, còn tìm như thế một cái bảo tiêu. Trọng yếu nhất chính là, nữ tử kia kiếm tu vậy mà thật tin tưởng hắn là mệnh tri cảnh. Cái thế giới này quá điên cuồng. Một lát sau, Hung Nghê nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, ta nhìn ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Nơi xa, Hư Vọng bắt kịp Diệp Huyền về sau, đối Diệp Huyền, nàng càng thêm tôn kính. Đây thật là đại lão a. Nếu là có vừa rồi cái kia kiếm, nàng liền nguyên thần cảnh cường giả đều có nắm bắt chém giết. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Hư Vọng cô nương, vì sao người nơi này muốn truy sát ta muốn tìm người kia? Hư Vọng ngay cả người, sau đó nói, tiền bối không biết. Diệp Huyền lắc đầu. Hư Vọng trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng tiền bối cũng là vì trong tay nàng tòa kia thiên cực tinh quán. Diệp Huyền nhíu mày, thiên cực tinh quán. Hư Vọng gật đầu, trước đó ngày hôm đó cực dãy núi xuất hiện một tòa mỏ, các phương tranh đoạt, đáng tiếc cuối cùng rơi vào cô nương kia trong tay. Những người kia đương nhiên sẽ không bỏ qua, thế là cùng nhau liên thủ đối phó cô nương kia, cuối cùng cô nương kia không có cách nào, chỉ có thể chạy trốn tới cái kia hắc ám rừng sâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắc ám rừng sâu rất nguy hiểm. Hư Vọng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đối tiền bối mà nói, tự nhiên là không nguy hiểm, nhưng đối với chúng ta, cái kia cũng không phải bình thường nguy hiểm. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó nói, tiền bối là tới tương trợ cô nương kia. Diệp Huyền cười nói, nhìn một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, Hư Vọng lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó vội vàng đi theo. Trên đường đi, không có người trở ra gây sự với Diệp Huyền, rõ ràng, vừa rồi nam tử chết đã chấn nhiếp rồi âm thầm những cường giả kia. Mà Diệp Huyền thì là càng chạy càng hung hăng càng quấy, hắn hiện tại, không hung hăng càng quấy đều không được. Cái này bức nhất định phải sắp xếp gọn, bằng không thì, vậy sẽ phải biến thành ngu xuẩn. Âm thầm, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, bất quá, đều không có dám tới gần Diệp Huyền, càng không có dám dùng thần thức quét Diệp Huyền, rõ ràng, đều tại kiên kỵ Diệp Huyền. Mệnh tri cảnh. Người nào không hoảng hốt? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ung dung không vội. Sau lưng, Hư Vọng chậm rãi đi theo, vẻ mặt cung kính. Làm muốn ra thành lúc, Diệp Huyền dừng bước lại, ở trước cửa thành, đứng nơi đó một lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, hai tay giấu tại trong tay áo, sắc mặt âm lãnh. Diệp Huyền bên cạnh, Hư Vọng trầm giọng nói, Huyền Cơ lão nhân, là nội thành một vị đại lão. Nguyên thần cảnh. Đại lão. Diệp Huyền cười cười, hắn nhìn về phía cái kia Huyền Cơ lão nhân, có việc. Huyền Cơ lão giả nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là mệnh biết. Diệp Huyền hỏi lại, ngươi có thể là có vấn đề. Ngữ khí đã bất thiện. Huyền Cơ lão giả nói, không dám. Ta. Huyền Cơ lão giả còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi hướng đi Huyền Cơ lão giả, đi rất chậm, hết sức thông dong, tự như tản bộ. Nhìn thấy một màn này, Huyền Cơ lão giả hai mắt híp lại, mà hắn giấu ở trong tay áo hai tay đã chậm rãi nắm chặt lại. Có chút khẩn trương. Khi đi đến Huyền Cơ trước mặt lão giả mười trượng lúc, Huyền Cơ lão giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp rơi vào tầng 11 thời không thâm uyên bên trong, vô số thần bí thời không lực lượng điên cuồng hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, Diệp Huyền lại tuyệt không hoảng, mặc cho những cái kia lực lượng thần bí vọt tới. Rất nhanh, cái kia Huyền Cơ lão giả vẻ mặt biến. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền thân ở thời không thâm uyên bên trong, vậy mà một chút sự tình đều không có, không chỉ như thế, những cái kia thần bí thời không lực lượng cũng không có thương Diệp Huyền một chút. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những cường giả kia vẻ mặt cũng thay đổi. Đây là chân đại lão a. Huyền Cơ lão giả vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, giờ khắc này, hắn cũng có chút hoảng rồi. Diệp Huyền đi đến Huyền Cơ trước mặt lão giả, hắn không có ra tay, mà là lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, một cổ thần bí thời không trực tiếp bao phủ lại Huyền Cơ lão giả. Bị này cổ thần bí thời không bao phủ, Huyền Cơ lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Đây là... Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, lại ở trước mặt ta đùa bỡn thời không, ngươi là đang nói đùa sao? Huyền Cơ lão giả lúc này cung kính thi lễ, tiền bối, vãn bối có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó hướng phía thành đi ra ngoài. Hư Vọng vội vàng đi theo. Nhìn thấy Diệp Huyền không có động thủ, Huyền Cơ lão giả lập tức nặng nặng nề thở dài một hơi, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán. Kém một chút liền không có a. Âm thầm, Hung Nghê có chút đau đầu. Lão đầu này dù sao cũng là nguyên thần cảnh cường giả, thế nào cứ như vậy sợ đâu. Ngươi cũng là làm hắn a. Nàng biết, Diệp Huyền có thể bỏ qua thời không, hoàn toàn là bởi vì thanh kiếm kia, mà không phải là bởi vì hắn thực lực bản thân. Mà cái kia thần bí thời không, Diệp Huyền cũng căn bản là không có cách hoàn toàn chưởng khống. Có thể nói, Diệp Huyền liền là một cái hổ giấy. Chỉ cần lão đầu này một quyền, cái tên này liền sẽ lộ ra nguyên hình. Có thể là lão đầu này bị hù dọa đến. Hung Nghê lắc đầu, nàng là thật không nghĩ tới, cái tên này đi vào nơi này, vậy mà dựa vào một tay lừa dối sống tiếp được. Nơi xa, ngoài thành, Hư Vọng đột nhiên nói, tiền bối vì sao không giết hắn? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi sẽ đi tận lực giẫm chết một con kiến sao? Hư Vọng ngay cả người, sau đó lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, thế gian hết thảy, đều như sâu kiến, ta nếu muốn diệt, nhất kiếm liền có thể diệt tận chư thiên. Nói xong, hắn nhìn về phía hư vô, cười nói, trăm vạn năm đến, ta cơ bản đã không có ra tay qua, ngươi có biết vì sao? Hư Vọng lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, ta người này không ra tay, nhưng ta nếu là ra tay, vậy thì không phải là chết một cái hai cái, ta sợ ta vừa động thủ, một vùng vũ trụ cũng bị mất. Hư Vọng. Nghe được Diệp Huyền, Hư Vọng vẻ mặt càng thêm cung kính. Hiện tại nàng đối Diệp Huyền là mệnh tri cảnh, đã là tin tưởng không nghi ngờ. Liền Huyền Cơ lão người cũng đã bái phục, này còn có thể là giả. Làm hai người tan biến ở phía xa lúc, Hung Nghê xuất hiện ở trước cửa thành, không chỉ nàng, cái kia thần nữ Thần Khâm cũng xuất hiện ở một bên. Hung Nghê nhìn thoáng qua Thần Khâm, cười cười, không nói gì. Thần Khâm mặt không biểu tình, ngươi liền để hắn giả bộ như vậy xuống dưới. Hung Nghê vội vàng nói, ngươi như nhìn không được, ngươi đi làm hắn a. Thần Khâm yên lặng. Nàng cũng là muốn làm Diệp Huyền, thế nhưng, nàng cũng kiên kỵ. Cái tên này không phải người hiền lành a. Hung Nghê cười nói, không sao, khiến cho hắn tiếp tục giả vờ đi. Xem hắn có thể giả vờ đến lúc nào. Thần Khâm quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, mặt không biểu tình, một đám đồ đần độn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hung Nghê lắc đầu. Kỳ thật, nếu như không phải nàng biết Diệp Huyền nội tình, nàng cũng có khả năng bị hù dọa. Diệp Huyền chui này thanh huyền kiếm cùng cái kia thần bí thời không, thật vượt ra khỏi nguyên thần cảnh cường giả nhận biết, cũng chính vì vậy, Diệp Huyền mới có thể đủ hù dọa cái kia Huyền Cơ lão nhân. Chẳng qua là để cho nàng hơi nghi hoặc một chút chính là, Diệp Huyền vì cái gì đón đỡ cái kia Hư Vọng hai kiếm mà không sự tình. Này là làm sao làm được? Hung Nghê trăm mối vẫn không có cách giải. Tại Hư Vọng chỉ dẫn dưới, Diệp Huyền đi tới Hắc Ám Xâm Lâm, đứng tại Hắc Ám Xâm Lâm trước, Diệp Huyền trầm mặt. Hắn rốt cuộc biết này vì cái gì gọi Hắc Ám Xâm Lâm? Bởi vì là thật đen a, mênh mông vô bờ rừng rậm. Tất cả cây cối toàn bộ đều là đen kịt, tựa như là bị dội cho mặt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Hư Vọng, này Hắc Ám Xâm Lâm có chỗ đặc thù gì sao? Hư Vọng gật đầu, nơi này rất là nguy hiểm, bởi vì bên trong có Hắc Ám Chi Linh, một loại cực kỳ đặc thù sinh linh, mà này Hắc Ám Xâm Lâm là địa bàn của bọn hắn không chào đón những sinh linh khác tiến vào bên trong. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh Hắc Ám Xâm Lâm, yên lặng. Hắn muốn đi vào, thế nhưng hắn biết, nảy đi vào, sợ là phải có phiền toái lớn. Một bên, Hư Vọng nhìn thấy Diệp Huyền yên lặng, cũng không nói gì nữa. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, Hư Vọng cô nương, này Hắc Ám xâm lâm bên trong có không vương? Hư Vọng gật đầu, Hắc Ám chi vương, hắn là Hắc Ám xâm lâm chúa tể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lại hỏi, đều là những người nào đang đuổi giết ta muốn tìm nữ tử kia? Hư Vọng trầm giọng nói, chủ yếu nhất là Võ Linh Vương cùng Triệu Thần Tiêu, hai người này đều là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có thật nhiều cường giả bí ẩn, bọn hắn đều muốn có được cái kia trên người nữ tử Thiên Cực Tinh Quán. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn hướng phía cái kia Hắc Ám xâm lâm đi đến. Nhìn thấy một màn này, Hư Vọng do dự một chút, sau đó đi theo. Có vị tiền bối này tại, sợ cái chú ý. Hắc Ám chi vương. Tại mệnh tri cảnh đại lão trước mặt, cái kia chính là một cái đệ đệ. Làm bước vào Hắc Ám rừng sâu về sau, Diệp Huyền chân mày cau lại, trong này không phải bình thường âm lãnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đem thanh huyền kiếm đưa cho Hư Vọng, nếu có không có mắt người, ngươi trảm chi. Hư Vọng liền vội vàng gật đầu, nàng tiếp nhận thanh huyền kiếm, làm nắm chặt thanh huyền kiếm một khắc này, nàng cả người khí chất cũng không giống nhau. Chính nàng mặc dù chỉ là mệnh thần cảnh, thế nhưng thời khắc này nàng lại cảm giác mình là vô địch. Chuôi kiếm này đem thực lực của nàng ít nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng vào lúc này, nơi xa một khỏa màu đen đại thụ đột nhiên nhuyễn động, dần dần, một vệt bóng đen xuất hiện tại trước mặt hai người, bóng đen này toàn thân đen kịt, chỉ có hai con mắt bốc lên dày đặc màu lam ánh sáng. Diệp Huyền bên cạnh, Hư Vọng trầm giọng nói, Hắc Ám chi linh, giết sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Hư Vọng, sau đó nói, chúng ta muốn trước lấy đức phục người, phục không được lại giết. Hư Vọng gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Hắc Ám chi linh, ta muốn gặp các ngươi vương. Cái kia Hắc Ám chi linh châm chọc nói, thấy Ngô Vương. Ngươi cũng xứng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Hư Vọng, có khả năng giết. Hư Vọng trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Cái kia Hắc Ám chi linh còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị xóa đi. Sau khi dừng lại, Hư Vọng nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, có chút hưng phấn, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Có thể nói, cầm lấy chuôi kiếm này nàng, cùng giai hoàn toàn liền là vô địch tồn tại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, cười nói, Hắc Ám chi vương, ngươi kiêu ngạo thật lớn a. Tiếng như lôi minh, bóng tối bốn phía chi thụ trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó lại nói, Hắc Ám chi vương, mười hơi bên trong ngươi như không ra, bổn quân liền dẹp yên ngươi này Hắc Ám xâm lâm. Nghe được Diệp Huyền, một bên Hư Vọng huyết dịch có chút sôi trào. Bá khí a. Đi theo đại lão liền là thoải mái. Nhưng mà, vẫn là không có đạt được đáp lại. Một hơi lại một hơi đi qua. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, mẹ nó, cái tên này thật không ra. Nếu là không ra được lời, chính mình thật chẳng lẽ muốn diệt này Hắc Ám xâm lâm? Dùng hắn mình bây giờ thực lực, muốn dẹp yên này Hắc Ám xâm lâm, giống như có chút treo a. Ngay tại mười hơi muốn tới lúc, một cổ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Đến rồi. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Hư Vọng trước mặt cách đó không xa, nam tử trung niên cách ăn mặc có chút kỳ lạ, tóc là dựng thẳng lên tới, như cái cây chổi một dạng, không chỉ như thế, quần áo cũng là do lá cây bệnh mà thành, tựa như một cái thụ nhân. Diệp Huyền bên cạnh, Hư Vọng trầm giọng nói, Hắc Ám chi vương. Hắc Ám chi vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nghe nói thành bên trong tới một mệnh tri cảnh, là các hạ sao? Diệp Huyền cười nói, nơi này không thích hợp nói chuyện phiếm, chúng ta chuyển sang nơi khác đàm. Hắc Ám chi vương nhíu mày, chuyển sang nơi khác đàm. Diệp Huyền gật đầu, các hạ đi theo ta. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay, tiếp theo, hắn trực tiếp mang theo Hư Vọng tiến nhập tiểu tháp. Hắc Ám chi vương do dự một chút, sau đó cũng đi theo tiến nhập tiểu tháp. Lam tiến vào tiểu tháp về sau, Hắc Ám Chi Vương cùng Hư Vọng vẻ mặt lập tức biến. Hắc Ám Chi Vương nhìn lướt qua bốn phía, có chút khó có thể tin, nơi này thời không lại cùng bên ngoài thời không hoàn toàn khác biệt, mà lại, này thời gian trôi qua. Nói đến đây, hắn đã có chút nói năng lộn xộn. Bởi vì này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắc Ám Chi Vương nhìn về phía Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền cười nói, đây là ta sáng tạo một loại đặc thù thời không, bình thường cho ta một ít bối dùng để tu luyện. Hắc Ám Chi Vương do dự một chút, sau đó nói, tiền bối thủ đoạn này, tại hạ bội phục. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi sẽ không? Hắc Ám Chi Vương có chút xấu hổ, tại hạ bất quá mới nguyên thần chi cảnh, đối với như thế thủ đoạn thần thông, còn chưa từng tiếp xúc qua. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng là. Bất quá không quan hệ, từ từ sẽ đến. Hắc Ám Chi Vương vội vàng nói, tiền bối nói rất đúng. Diệp Huyền làm một cái thủ hiệu mời, mời ngồi. Nghe vậy, Hắc Ám Chi Vương có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, tiền bối trước hết mời. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, cùng một chỗ ngồi đi. Nói xong, hắn ngồi xuống. Hắc Ám Chi Vương nhưng không có ngồi, mà là đứng đấy. Diệp Huyền nhìn về phía Hắc Ám Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương vội vàng nói, vãn bối ưa thích đứng đấy. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Hắc Ám Chi Vương nói, Mộc Sâm. Diệp Huyền gật đầu, Mộc Sâm, lần này tới Hắc Ám Sâm Lâm, là vì tìm người tới. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Tuyết Tỷ chân dung xuất hiện tại trong tay của hắn, ngươi hẳn là gặp qua nàng, đúng không? Nhìn thấy Tuyết Tỷ chân dung, Mộc Sâm hơi hơi ngẩn người, là nàng. Diệp Huyền nói, nhận biết. Mộc Sâm gật đầu, gặp qua, cô nương này một tháng đến đây qua ta Hắc Ám Sâm Lâm, lúc đương thời hai người đang đuổi giết nàng. Diệp Huyền nhìn xem Mộc Sâm, ngươi không có ra tay với nàng à? Nghe vậy, Mộc Sâm vội vàng nói, không có không có. Cô nương kia tiến vào ta Hắc Ám Sâm Lâm về sau, ta cũng không khó xử nàng, tương phản, ta còn để cho nàng xa cách ta Hắc Ám Sâm Lâm. Diệp Huyền nhíu mày, rời đi. Mộc Sâm gật đầu, nàng đi hướng Hoang Nguyên chỗ. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Hư Vọng, Hư Vọng trầm giọng nói, ta đối Hoang Nguyên chỗ cũng chưa quen thuộc, chỉ nghe qua. Nói xong, nàng nhìn về phía Mộc Sâm, Hắc Ám Chi Vương hẳn là tương đối quen thuộc. Mộc Sâm trầm giọng nói, Hoang Nguyên chỗ có một chút đặc thù, cái chỗ kia là Hoang Nguyên thần địa phương, cái kia Hoang Nguyên thần nóng tính đừng cổ quái, thật không tốt ở chung. Diệp Huyền có chút đau đầu, lại muốn đi Hoang Nguyên chỗ trang bức. Chớ nhìn hắn hiện tại không có sợ hãi, kỳ thật nội tâm của hắn là hoảng một thất. Lúc này, Mộc Sâm đột nhiên nói, tiền bối, ta nguyện ý mang ngươi đi tới Hoang Nguyên chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía Mộc Sâm, này có thể hay không làm phiền ngươi? Mộc Sâm mỉm cười, có thể làm tiền bối cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Diệp Huyền cười nói, vậy làm phiền. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Mộc Sâm cùng Hư Vọng rời đi tiểu tháp. Rời đi tiểu tháp về sau, Mộc Sâm vẫn còn có chút cảm khái, vừa rồi cái kia tiểu tháp bên trong thời không cùng này hiện thực thời không thật không giống nhau. Dường như nghĩ đến cái gì, Mộc Sâm nhìn về phía Diệp Huyền, tiền bối, này tiểu tháp bên trong thời không cùng phía ngoài thời không chi kém, là bao nhiêu đâu? Diệp Huyền cười nói, bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Nghe vậy, Mộc Sâm cùng Hư Vọng đều là trợn mắt hốc mồm. Bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Hai người giờ phút này trong lòng đều đã dời sông lấp biển. Này loại thần vật, dù cho dùng nghịch thiên đều không đủ dùng hình dung. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, này rất khó sao? Mộc Sâm cười khổ, này nào chỉ là khó. Đối tiền bối mà nói, có lẽ rất đơn giản, nhưng đối với chúng ta mà nói, quả thực là khó như lên trời, đặc biệt là này tiểu tháp bên trong thời không, ta sống lâu như vậy, cũng nghiên cứu lâu như vậy thời không, thế nhưng này loại thời không, ta là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Diệp Huyền cười nói, này loại thời không kỳ thật cũng không có khó như vậy, chẳng qua là hai người các ngươi chưa tiếp xúc qua. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, muốn đạt tới mệnh tri cảnh kỳ thật cũng không có khó như vậy. nói xong, hắn lại là không có tiếp tục nói hết. Đang nói rằng đi, cái này bức liền muốn trang phá. Thấy thế, cái kia Mộc Sâm vẻ mặt lại là đại biến, hắn đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, sau đó nói, xin tiền bối chỉ bảo, tiền bối nếu có thể chỉ bảo một ít, tình này, vãn bối suốt đời khó quên. Diệp Huyền yên lặng. Con mẹ nó chứ nên làm sao chỉ bảo ngươi đây? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chỉ bảo. Hư Vọng cũng nhìn về phía Diệp Huyền, có chút hưng phấn xúc động. Mệnh tri cảnh đại lão chỉ bảo a. Đây chính là vạn năm khó gặp một lần a. Tại Hư Vọng cùng Mộc Sâm trong chờ mong, Diệp Huyền mỉm cười, vậy chúng ta liền nói một chút này thời không chi đạo. Mộc Sâm vội vàng nói, xin tiền bối chỉ đạo. Diệp Huyền nhìn về phía Mộc Sâm, cười nói, ta tùy tiện nói một chút, các ngươi tùy tiện nghe một chút. Có thể ngộ nhiều ít, xem chính các ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt. Một cổ thần bí thời không trực tiếp bao phủ lại Mộc Sâm cùng Hư Vọng. Bị cái kia cổ thần bí thời không bao phủ, Mộc Sâm cùng Hư Vọng vẻ mặt lập tức biến. Đây là một loại bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thời không. Diệp Huyền cười nói, biết đây là cái gì thời không sao? Mộc Sâm cùng Hư Vọng đều là lắc đầu. Diệp Huyền thầm nghĩ, kỳ thật lão tử cũng không biết. Đương nhiên, hắn tự nhiên không có khả năng nói như vậy. Hắn mỉm cười, sau đó nói, này gọi Thanh Huyền thời không, là ta tự mình mở ra tới một loại hoàn toàn mới thời không. Mộc Sâm kinh ngạc, tiền bối mở ra tới. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Mộc Sâm hơi hơi thi lễ, tiền bối thủ đoạn, làm thật quỷ thần khó lường. Cái kia Hư Vọng cũng là nỗi lòng tôn kính, đối Diệp Huyền trong lòng càng thêm kính nể. Diệp Huyền cười nói, dùng hai vị trí tuệ. Ta cũng là không nói thêm cái gì. Chính các ngươi tinh tế cảm thụ một phiên, ta tin tưởng, các ngươi sẽ có không ít thu hoạch. Hai người hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó cảm thụ được Diệp Huyền cái kia thần bí thời không. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, trong lòng thở dài một hơi. Mẹ nó! Chính mình muốn đang trang bước trên con đường này đi đến đấy. Không chỉ muốn giả, còn muốn chứa tốt. Bên ngoài, Hung Nghê cùng Thần Khâm nhìn cách đó không xa, hai nữ vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Bởi vì các nàng phát hiện, này Mộc Sâm vậy mà đối Diệp Huyền cũng như thế chi cung kính. Hết sức rõ ràng, này Mộc Sâm cũng bị Diệp Huyền lừa dối ở. Thần Khâm trầm giọng nói, cái tên này cũng quá có thể lừa dối đi. Hung Nghê yên lặng. Nàng cũng là có chút im lặng, nàng cũng chưa từng gặp qua như thế có thể lừa dối. Lúc này, cái kia Thần Khâm trầm giọng nói, cái kia Hắc Ám Chi Vương cũng là đồ đần độn. Hắn thế mà thực sự tin tưởng tên kia là mệnh tri cảnh. Thật sự là quá ngu. Hung Nghê nhìn thoáng qua Thần Khâm, ta cảm thấy ngươi mới là đồ đần độn. Thần Khâm nhìn về phía Hung Nghê, thần sắc bất thiện. Hung Nghê nói, không phải này Huyền Cơ lão nhân cùng Hắc Ám Chi Vương xuẩn. Là cái tên này trong tay có cái kia thanh thần kiếm cùng cái kia thần bí thời không? Chớ nói bọn hắn, coi như là hai người chúng ta, nếu là không biết hắn nội tình, cũng có thể sẽ bị hắn hù dọa. Thần Khâm yên lặng. Hung Nghê tiếp tục nói, dĩ nhiên, cái tên này cũng là có thể lừa dối, mà lại lá gan cũng lớn. Nói thật, ta cũng là có chút bội phục hắn. Thần Khâm nhìn thoáng qua Hung Nghê, cười lạnh, bội phục hắn. Bội phục hắn có thể lừa dối sao? Hung Nghê liếm liếm mứt quả, sau đó nói, Thần Khâm, ngươi nếu là cùng hắn cùng giai, dùng ngươi thông minh này, sợ là sẽ phải bị hắn chơi ngay cả cặn cũng không còn. Thần Khâm mặt không biểu tình, ngươi cùng hắn đều là cá mè một lứa. Hung Nghê cười cười, ngươi chính là bạch liên hoa một cái. Thần Khâm hai mắt híp lại, đánh một chầu. Hung Nghê nhún vai, tới a. Rất nhanh. Hai nữ trực tiếp đánh nhau. Một bên khác, Diệp Huyền tay phải chậm rãi thu hồi, cái kia cổ thần bí thời không tan biến. Hồi lâu sau, Mộc Sâm hai mắt chậm rãi mở ra, hắn nói khẽ, thời không chi đạo, không có phần cuối đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối chia sẻ lúc này không, vãn bối thu hoạch rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, việc nhỏ. Mộc Sâm lắc đầu, đối tiền bối tới nói, này là chuyện nhỏ, nhưng với ta mà nói, cũng là thiên đại sự tình. Bất kể như thế nào, vãn bối hôm nay đề điểm tri ân, ta Mộc Sâm vĩnh thế không quên. Diệp Huyền cười nói, khả năng này liền phải phiền toái ngươi dẫn ta đi tìm ta muốn tìm nữ tử kia. Mộc Sâm vội vàng nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền nói, đi. Mộc Sâm vội vàng dẫn đường. Chỉ chốc lát, ba người rời đi hắc ám xâm lâm. Trên đường đi, Mộc Sâm cùng Hư Vọng đối Diệp Huyền đều là vô cùng cung kính. Hiện tại bọn hắn đối Diệp Huyền là mệnh tri cảnh, đó là tin tưởng không nghi ngờ. Không bao lâu, ba người tới Hoang Nguyên chỗ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, vô tận Hoang Nguyên, căn bản không nhìn thấy đầu, không chỉ như thế, bên trên bầu trời phiêu đãng u ám sắc cát vàng, thỉnh thoảng cuồng phong gào thét mà qua, cát vàng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chân trời. Mộc Sâm trầm giọng nói, tiền bối, đằng trước chính là Hoang Nguyên chỗ, cũng chính là cái kia Hoang Nguyên thần địa bàn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, khiến cho hắn ra tới. Mộc Sâm do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cánh đồng hoang vu này thần tính tình không tốt, đợi chút nữa khả năng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, hắn như không phối hợp, giết là được. Nghe vậy, Mộc Sâm sắc mặt biến hóa. Hắn kém chút quên, trước mắt vị này chính là mệnh tri cảnh đại lão A. Không có suy nghĩ nhiều, Mộc Sâm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó nói, Hoàng Nguyên Thần, ra gặp một lần. Không có trả lời. Thấy thế, Mộc Sâm mày nhăn lại. Mộc Sâm lại nói, Hoang Nguyên Thần. Tiếng như lôi minh, toàn bộ Hoang Nguyên chỗ trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Đúng lúc này, một đạo táo bạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa vang lên, cái nào cẩu tạp toái dám tới ta Hoang Nguyên chỗ sủ loạn. Nghe vậy, cái kia Mộc Sâm vẻ mặt lúc này đen lại. Diệp Huyền nhìn về phía Mộc Sâm, làm hắn. Mộc Sâm có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Mộc Sâm cười nói, nếu tiền bối nói như thế, vậy liền làm hắn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Oanh! Trong nháy mắt, nơi xa chân trời trực tiếp tối xuống dưới, một cổ cường đại lực lượng tự như thủy triều từ cái này mảnh hoang nguyên bên trong bao phủ mà qua. Đúng lúc này, cái kia Hoang Nguyên chỗ sâu đột nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ, Mộc Sâm, ngươi nổi điên cái gì? Âm âm. Nơi xa cái kia Hoang Nguyên chỗ đột nhiên nổ tung ra, một phiến thời không thâm uyên xuất hiện, tại cái kia thời không thâm uyên bên trong, Mộc Sâm cùng cái kia Hoang Nguyên thần đứng đối mặt nhau. Hoang Nguyên thần gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Sâm, Mộc Sâm, ngươi ta cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi là nổi điên cái gì? Mộc Sâm âm thanh lạnh lùng nói, lão tử nhìn ngươi khó chịu, được hay không? Nói xong, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Hoang Nguyên thần chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp biến thành một phiến thời không vòng xoáy. Hoang Nguyên thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước xông lên, một cổ cường đại lực lượng bắn mạnh mà ra. Âm âm! Nơi xa chân trời, vô số thời không phá toái. Từng đạo lực lượng cường đại không ngừng hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, bởi vì những cái kia lực lượng cường đại dư ba đã hướng phía hắn bên này chấn tới. Chạy! Này vừa chạy, nhiều mất mặt. Chỉ có thể chọi cứng A. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một không, kiếm vực trực tiếp thi triển ra. Vô địch kiếm vực! Oanh! Diệp Huyền cùng Hư Vọng chung quanh thời không trực tiếp yên diệt. Mà Diệp Huyền cùng Hư Vọng lại là một chút sự tình đều không có. Hư Vọng nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng chấn kinh, không hổ là mệnh tri cảnh cường giả, vậy mà dưới loại tình huống này có thể làm đến bất động như núi, mà lại, vừa rồi cái kia kiếm vực huyền ảo vô cùng, xem xét cũng không phải là bình thường kiếm vực. Chân đại lão vậy. Hư Vọng trước mặt. Diệp Huyền vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, kỳ thật, nếu để cho hắn động thủ, cổ lực lượng kia dư ba còn chưa đủ để đối với hắn tạo thành nảy đại nội thương, nhưng hắn không thể ra tay. Vừa ra tay, nhất định lộ tẩy. Mặc kệ là này hư vọng vẫn là cái kia mộc sâm, có thế đều không phải người bình thường, bởi vậy, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Còn tốt, hắn coi như không động thủ, cũng có thể chống được. Cái này cũng cho hắn biết chính mình đại khái thực lực, hắn chân chính chiến lực cùng này chút chân chính nguyên thần cảnh cường giả vẫn là có khoảng cách, thế nhưng cái chênh lệch này cũng không là đặc biệt lớn. Dù sao, hắn hiện tại có thế là có thể vận dụng cái kia thần bí thời không áp lực. Đúng lúc này, nơi xa cái kia mộc sâm cùng hoang nguyên thần đột nhiên ngừng lại, hoang nguyên thần gắt gao nhìn chậm chậm mộc sâm, ngươi đến cùng là nổi điên cái gì? Mộc sâm cả giận nói, lão tử liền là nhìn ngươi khó chịu. Hoang nguyên thần nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền cùng hư vọng, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn chân mày nhíu càng sâu, vô gian chi đạo. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia mộc sâm, ngươi mang bực này sâu kiến ta này làm cái gì? Nghe vậy, mộc sâm bỗng nhiên đại biến, ngươi mới là sâu kiến. Cả nhà ngươi đều là sâu kiến. Hoang nguyên thần châu mày, ngươi cái gì mau bệnh a ngươi? Mộc sâm gắt gao nhìn chầm chầm hoang nguyên thần, vị này là Diệp Huyền tiền bối, ngươi cũng dám nói hắn là sâu kiến, hoang nguyên thần, ngươi có phải hay không sống quá lâu? Tiền bối. Hoang nguyên thần trầm giọng nói, mộc sâm, đầu óc ngươi hỏng a. Thế mà gọi một cái vô gian chi đạo sâu kiến tiền bối. Mộc sâm lạnh lùng nhìn thoáng qua hoang nguyên thần. Ngươi thật là một cái đầu óc tối dạ. Hoang nguyên thần trầm giọng nói, Mộc Sâm, ngươi đến cùng là cái gì mau bệnh? Mộc Sâm liền muốn nói chuyện, lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía hư vọng, giết chết hắn. Hư vọng ngay cả người, sau đó trực tiếp rút kiếm mà lên. Xuy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Chân trời. Cái kia hoang nguyên thần trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nho nhỏ mệnh thần cảnh lại cũng dám ra tay với ta, muốn chết. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một không, đấm ra một quyền. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, cái kia hoang nguyên thần nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nứt ra thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, hoang nguyên thần bối rối. Mình bị một cái mệnh thần cảnh sâu kiến nhất kiếm bổ ra cánh tay. Không chỉ hoang nguyên thần, một bên cái kia mộc sâm trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Này hư vọng cầm lấy tiền bối này kiếm về sau, chiến lực vậy mà trở nên khủng bố như thế. Nơi xa, hư vọng mặc dù cũng bị đẩy lui, nhưng trong mắt nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng bây giờ, có nắm bắt giết nguyên thần cảnh cường giả. Trong tay chui kiếm này tăng thêm thật sự là quá kinh khủng. Hư vọng bản muốn lần nữa động thủ, đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói, lui xuống trước đi đi. Nghe được Diệp Huyền, hư vọng không chút do dự, quay người hóa thành một đạo kiếm quang rơi sau lưng Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, cái kia hoang nguyên thần nhíu mày, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là ai? Giờ khắc này, hắn cũng phát hiện Diệp Huyền không đơn giản. Diệp Huyền cười cười, hắn nhìn về phía Mộc Sâm, ngươi không vì chúng ta giới thiệu một chút không? Mộc Sâm ngay cả người, sau đó vội vàng nói, Hoang Nguyên Thần, vị này là Diệp Huyền tiền bối, mệnh tri cảnh. Mệnh tri cảnh. Nghe vậy, cái kia Hoang Nguyên Thần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Hoang Nguyên Thần, hỏi ngươi một vấn đề, nếu là trả lời có sai, ta liền nhường ngươi thần hồn câu diệt. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ thần bí thời không trực tiếp bao phủ lại Hoang Nguyên Thần. Hoang Nguyên Thần vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là cái gì thời không? Hoang Nguyên Thần trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ cái tên này thật chính là một vị mệnh tri cảnh cường giả? Diệp Huyền nhìn xem Hoang Nguyên Thần, sau đó lòng bàn tay mở ra, một bức tranh chân dung xuất hiện tại trong tay của hắn, có thể nhận biết cái này người. Hoang Nguyên Thần nhìn thoáng qua bức họa kia, hắn nhíu mày, là nàng. Rõ ràng, đây là nhận biết. Diệp Huyền nói, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Hoang Nguyên Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi muốn chết sao? Hoàng Nguyên thần sắc mặt biến hóa, hắn nhìn thoáng qua một bên cung kính đứng sau lưng Diệp Huyền Mộc Sâm cùng Hư Vọng, do dự một chút, sau đó nói, nàng bây giờ bị khốn thời không chi tù bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, thời không chi tù. Hoàng Nguyên thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không biết thời không chi tù. Mộc Sâm cũng là nhìn về phía Diệp Huyền, hơi kinh ngạc. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta hẳn phải biết này loại cấp thấp đồ vật sao? Hoàng Nguyên thần khóe miệng hơi rút, đó là cấp thấp đồ vật sao? Diệp Huyền khoát tay áo, chớ muốn phí lời, ngươi dẫn ta đi. Hoàng Nguyên thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mộc Sâm cùng Hư Vọng, chặt hắn. Hư Vọng không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hoàng Nguyên thần sắc mặt đại biến. Hắn không sợ Hư Vọng, thế nhưng... hắn rất sợ Hư Vọng trong tay kiếm, cái kia kiếm có khả năng tùy tiện xé nát hắn thân thể. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh còn có cái Mộc Sâm. Hai người này nếu là hợp lại, hoàn toàn có khả năng tùy tiện giải quyết hắn. Nghĩ đến tận đây, Hoàng Nguyên thần vội vàng nói, chờ một chút. Nơi xa, Diệp Huyền nói, ngừng. Hư Vọng lúc này ngừng lại, sau đó cung kính thối lui đến Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền nhìn xem Hoàng Nguyên thần, mang ta đi. Hoàng Nguyên thần liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người lại, trước mặt hắn không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Hoàng Nguyên thần tiến nhập trong đó. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Hư Vọng trong tay thanh huyền kiếm rơi vào trong tay hắn, hắn đi vào theo. Mộc Sâm cùng Hư Vọng cũng là vội vàng đi theo. Rất nhanh, bốn người tới một mảnh thần bí thời không bên trong, này mảnh thời không tựa như một cái lồng giam, mà lại, vô cùng kiên cố. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại xa như vậy chỗ, hắn gặp được một nữ tử. Không là người khác, chính là Tuyết Tỷ. Giờ phút này Tuyết Tỷ đang bị một phiến thời không chi tù gắt gao khóa lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, còn đứng lấy hai người đàn ông tuổi trung niên. Lúc này... Diệp Huyền bên cạnh Hư Vọng trầm giọng nói, bên trái đó là Võ Linh Vương, bên phải đó là Triệu Thần Tiêu. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, sau đó nhìn về phía Tuyết Tỷ, lúc này Tuyết Tỷ mặc dù bị tù, nhưng lại không có vấn đề gì lớn. Mà lúc này, cái kia Dương Niệm Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, sao ngươi lại tới đây? Nghe được Dương Niệm Tuyết, giữa sân mấy người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, trước không nói này. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía Dương Niệm Tuyết đi đến. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia Võ Linh Vương cùng Triệu Thần Tiêu mày nhăn lại, mà cái kia Hoàng Nguyên Thần thì là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Hắn giờ phút này, đối Diệp Huyền cũng là có chút kiên kỵ, hắn kỳ thật cũng sợ, một phần vạn cái tên này thật chính là mệnh tri cảnh đâu. Ngay tại Diệp Huyền tới gần cái kia thời không chi tụ lúc, cái kia Võ Linh Vương trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, bên cạnh hắn cái kia Triệu Thần Tiêu lại là ngăn cản hắn. Triệu Thần Tiêu nhìn phía xa Diệp Huyền, lại nhìn một chút. Võ Linh Vương do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ, phải biết, đây chính là thời không chi tù, hơn nữa, còn là hắn cùng Triệu Thần Tiêu hợp lại bố trí thời không chi tù, bình thường người căn bản không có khả năng phá. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng, mở. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp bước vào cái kia thời không chi tù bên trong. Nhìn thấy một màn này, Võ Linh Vương cùng Triệu Thần Tiêu trực tiếp bối rối. Cứ như vậy tiến vào. Một bên khác, cái kia Hoàng Nguyên Thần vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Cái tên này lại có thể bỏ qua thời không chi tù. Thật chính là mệnh tri cảnh. Nơi xa, Diệp Huyền đi tới Dương Niệm Tuyết trước mặt. Hắn cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn kéo lại Dương Niệm Tuyết tay, trong nháy mắt, Dương Niệm Tuyết quanh thân cái kia cổ thần bí thời không lực lượng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Dương Niệm Tuyết trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Cứ như vậy, Diệp Huyền lôi kéo Dương Niệm Tuyết đi ra cái kia thời không chi tù. Một bên khác, cái kia Võ Linh Vương cùng Triệu Thần Tiêu vẻ mặt cực kỳ khó coi. Võ Linh Vương liền muốn động thủ, Triệu Thần Tiêu lại là ngăn cản hắn. Lúc này, Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia Võ Linh Vương cùng Triệu Thần Tiêu, hắn không nói gì, chẳng qua là cười khẩy, ánh mắt kia, tự như là đang nhìn hai cái sâu kiến. Nhìn thấy một màn này, Võ Linh Vương vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh lên, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, liền muốn động thủ, lúc này, cái kia Mộc Sâm đột nhiên cười nói, Võ Linh Vương, làm sao, ngươi muốn mệnh tri cảnh cường giả động thủ? Mệnh tri cảnh? Võ Linh Vương sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, mệnh. Mệnh biết. Cái kia Thần Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Này thiên cực giới khi nào xuất hiện mệnh tri cảnh rồi? Lúc này, Diệp Huyền đã mang theo Dương Niệm Tuyết rời đi giữa sân. Mộc Sâm cùng Hư Vọng cũng là vội vàng đi theo. Giữa sân, Võ Linh Vương ba người vẻ mặt đều là vô cùng khó coi. Lúc này, cái kia Triệu Thần Tiêu đột nhiên nói, hắn thật chính là mệnh biết sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Hoang Nguyên Thần. Hoang Nguyên Thần yên lặng một lát sau, nói, không biết. Triệu Thần Tiêu nhíu mày, không biết. Hoang Nguyên Thần trầm giọng nói, ta đã từng hoài nghi. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, cái kia Mộc Sâm cùng cái kia kiếm tu nữ tử đối với hắn như thế chi cung kính, không chỉ như thế, hắn còn có thể bỏ qua cái này thời không chi tù. Trọng yếu nhất chính là, ta mới vừa gặp hắn thi triển qua một loại vô cùng thần bí thời không, cái kia thời không, ta chưa bao giờ thấy qua. Nghe vậy, Triệu Thần Tiêu vẻ mặt có chút khó coi. Võ Linh Vương vẻ mặt cũng là âm trầm vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà xuất hiện mệnh tri cảnh cường giả. Này con vịt đã đun sôi bay a. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là cái kia Thần Khâm. Võ Linh Vương ba người đều là nhìn về phía Thần Khâm, Thần Khâm lãnh đạm nói, các ngươi thực sự tin tưởng hắn là mệnh tri cảnh. Hoang Nguyên Thần nhìn chằm chằm Thần Khâm, ngươi có ý tứ gì? Thần Khâm cười nói, có ý tứ gì? Ta nói cho các ngươi biết, tên kia căn bản không phải cái gì mệnh tri cảnh, hắn liền là vô gian chi đạo. Hoang Nguyên Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói hắn chẳng qua là vô gian chi đạo, vậy ta hỏi ngươi, hắn vì sao có thể bỏ qua thời không chi tù? Cái kia thời không chi tù là giả sao? Thần Khâm âm thanh lạnh lùng nói, hắn sở dĩ có thể bỏ qua thời không chi tù, đó là bởi vì trong tay hắn thanh kiếm kia cực kỳ đặc thù, có thể bỏ qua bất luận cái gì thời không. Mà không phải là bởi vì hắn thực lực bản thân. Hoang Nguyên Thần trầm giọng nói, thanh kiếm kia có thể bỏ qua bất luận cái gì thời không. Thần Khâm gật đầu, đúng. Hoang Nguyên Thần lại nói, thanh kiếm kia vì sao có thể bỏ qua thời không? Thần Khâm lãnh đạm nói, ta làm sao biết? Hoang Nguyên Thần cười nói, cô nương, giả thiết ngươi nói là sự thật, hắn cũng không là mệnh tri cảnh, có thể trong tay hắn thanh kiếm kia vì sao kinh khủng như vậy? Lại có thể bỏ qua bất luận cái gì thời không? Vấn đề này ngươi vừa rồi đã trả lời, ta đây đổi cái vấn đề. Chuôi kiếm này từ đâu tới? Thần Khâm mặt không biểu tình, ta làm sao biết? Hoang Nguyên Thần cười nói, ngươi không biết. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi cũng là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, vậy ngươi khả năng sáng tạo ra một thanh có thể bỏ qua bất luận cái gì thời không thần vật? Thần Khâm yên lặng. Bởi vì nàng không thể. Hoang Nguyên Thần lắc đầu cười một tiếng, còn nữa, lúc trước hắn thi triển ra một loại cực kỳ thần bí thời không, này loại thần bí thời không ta chưa bao giờ thấy qua, mà lại, ta có thể xác định chính là, cái kia thần bí thời không cao hơn ta hiện tại biết bất luận cái gì thời không. Cô nương, ngươi có thể nói một chút hắn này thần bí thời không lại là từ đâu mà đến sao? Thần Khâm nhìn xem Hoang Nguyên Thần, ta tới đây là để cho ngươi biết, hắn cũng không là mệnh tri cảnh. Ngươi kéo nhiều như vậy làm cái gì? Hoang Nguyên Thần cười nói, cho dù hắn thật không phải là mệnh tri cảnh, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí sau lưng có mệnh tri cảnh cường giả. Bằng không thì, hắn tuyệt đối không thể có thể có được những thần vật này. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, cái kia Mộc Sâm cũng không ngu xuẩn, hắn vì sao đối thiếu niên kia như thế tôn kính? Mặc kệ là bởi vì cái gì, có thể xác định là, thiếu niên kia tuyệt đối không đơn giản. Thần Khâm nhìn xem Hoang Nguyên Thần, không nói gì. Hoang Nguyên Thần tiếp tục nói, cô nương tới nói cho chúng ta biết này chút, là muốn cho chúng ta động thủ. Nói cách khác, cô nương cùng với thiếu niên kia là đối địch, thế nhưng, cô nương cũng không dám động thủ. Nếu hắn chẳng qua là vô gian chi đạo, cô nương kia ngươi vì sao không đi kiếm hắn a? Ngươi đi làm hắn a? Thần Khâm vẻ mặt có chút khó coi. Hoa Nguyên Thần khinh thường nhìn thoáng qua Thần Khâm, còn muốn lợi dụng ta, ta thoạt nhìn giống đầu óc tối già sao? Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần Khâm yên lặng một lát sau, cũng muốn rời đi, lúc này, cái kia Võ Linh Vương đột nhiên nói, cô nương, thiếu niên kia thật không phải là mệnh tri cảnh. Thần Khâm nhìn thoáng qua Võ Linh Vương, ngươi muốn tin hay không? Võ Linh Vương cười nói, ta đương nhiên tin. Bởi vì thiếu niên kia như thật chính là mệnh tri cảnh, hắn tuyệt đối không thể có thể buông tha chúng ta, mà lại, hắn không có ra tay qua. Một bên, Triệu Thần Tiêu trầm giọng nói, như Hoàng Nguyên Thần nói, thiếu niên kia không phải người bình thường. Võ Linh Vương gằn giọng nói, ta hai người đuổi nữ tử kia trọn vẹn một tháng, mắt thấy tòa kia Thiên Cực Tinh Quán liền muốn tới tay, dựa vào cái gì hắn vừa đến, chúng ta liền muốn chấp tay nhường cho. Nói xong, sắc mặt hắn càng ngày càng dữ tợn, chỉ cần hắn không phải mệnh tri cảnh, chúng ta không cần sợ hắn. Triệu Thần Tiêu có chút lưỡng lự. Võ Linh Vương nhìn về phía Thần Khâm, cô nương, hợp lại không? Thần Khâm do dự một chút, sau đó nói, có khả năng. Võ Linh Vương nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng Thần Khâm tan biến tại chỗ. Triệu Thần Tiêu do dự một chút về sau. Vẫn là không có lựa chọn cùng một chỗ động thủ, hắn càng tin tưởng Hoan Nguyên Thần. Diệp Huyền mấy người vừa trở lại Thiên Cực Thành, cái kia Võ Linh Vương cùng Thần Khâm liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cau lại. Võ Linh Vương nhìn về phía cái kia Mộc Sâm, hắn căn bản không phải cái gì mệnh tri cảnh cường giả, hắn sợ dĩ có thể bỏ qua thời không, toàn là bởi vì trong tay hắn thanh kiếm kia. Không có thanh kiếm kia, hắn chẳng là cái thá gì. Nghe vậy, Mộc Sâm mày nhăn lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền cười cười, là cô nương này muốn nói với ngươi à. Thần Khâm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn muốn tiếp tục trang sao? Diệp Huyền cười cười, lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn thanh huyền kiếm bay đến cái kia Võ Linh Vương trước mặt, nàng không phải nói chui kiếm này lợi hại sao? Đến, ngươi sử dụng. Võ Linh Vương hai mắt híp lại, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thần Khâm yên lặng, nàng cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, Võ Linh Vương đột nhiên nắm chặt kiếm, đột nhiên một trảm. Xuy. Một đạo kiếm mang chém xuống, không gian bị xé nứt ra. Thế nhưng, đây là Võ Linh Vương lực lượng của mình. Võ Linh Vương sửng sốt, hắn không cam tâm, lại nghiên cứu một thoáng thanh huyền kiếm, nhưng mà... hắn không có phát hiện nửa điểm chỗ đặc thù. Cái này căn bản là một thanh không có bất kỳ cái gì tác dụng kiếm. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi hướng đi Võ Linh Vương, hắn cười nói, kiếm bởi vì người mà bất phàm, chui kiếm này tại một ít người trong tay, nó liền là một thanh phi thường phổ thông kiếm, nhưng nếu là tại ta Diệp Mổ trong tay người, nó liền là thế gian này đứng đầu vô địch kiếm. Nói xong, hắn nhìn về phía Võ Linh Vương, cười nói, kiếm không trọng yếu là người sử dụng nó, kiếm bởi vì người mà bất phàm, ngươi hiểu. Mọi người.